Chàng rể siêu cấp, chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 716, Mao Thiên Dịch Đường Long lắc đầu dọn nhà bây giờ sao anh ta lại cần dọn nhà chứ? Thay thế vị trí của Trung Lương, địa vị của anh ta ở thành phố Thiên Vân y ập tức tăng lên mấy lần. Đây là đỉnh cao đời người của anh ta mà bất kể ở thành phố nào, Đường Long cũng không thể ám được điều này. Thầy Đường Long lắc đầu, Đường Thành Nghiệp tỏ vẻ tức giận vì anh ta không chịu phần đầu. Chẳng lẽ con cam tâm tình nguyện bị bọn họ sỉ nhục hả? Bây giờ thành phố Thiên Vân đã là địa bàn của bọn họ, con có năng lực gì đầu với bọn họ chút? Cha, cha hiểu lắm rồi, Tô Quốc Diệu không đùa bỡn với chúng ta. Đường Long nói, không bị Tô Quốc Diệu đùa bỏ, nhưng vẻ mặt của Đường Long rõ ràng là ủ rủ, nếu không phải chịu đả kích ở bất động sản Nhược Thủy, sao lại như vậy CSU, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Thành Nghiệp hỏi, Đường Long nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là lúc này, anh ta vẫn không thể tin đây là sự thật bởi vì chênh lệch quá lớn nên anh ta cảm thấy như đang nằm mơ. Cha Trung Lương phải về thủ đó, còn con sắp thay thế vị trí của Trung Lương ở bất động sản Nhược Thủy, là do Hàn Tam Thiên sắp xếp. Đường Thành Nghiệp mặt mày ngơ ngác giống hệt Đường Long vừa nãy. Hồi lâu sau, Đường Thành Nghiệp mới hỏi, con nói gì, con sắp thay thế vị trí của Trung Lương. Đường Long nói, Đường Thành Nghiệp hít sâu một hơi, cảm giác tim gan đều đang run rẩy, nói. Dừng, đừng nói giỡn, con sắp ngồi lên vị trí của Trung Lương của bất động sản Nhược Thúy. Đường Thành Nghiệp vô cùng rõ ràng địa vị hiện tại của Trung Lương có cấp bậc gì. Sự phát triển của phai Tây thành phố và thôn Thành Trung hôm nay là do Trung Lương chịu trách nhiệm chính, công ty nhà họ Tô chỉ tham gia một chút mà thôi. Vô số người muốn kiếm một chén canh trong hai dự án này, thủ đoạn duy nhất của bọn họ IA thông qua nịnh nọt Trung Lương để nhận được vài việc. Nếu như Đường Long thật sự thay thế địa vị của Trung Lương, cánh cửa nhà họ Đường bọn họ chẳng phải bị doanh nhân ở thành phố Thiên Vân đạp nát. Trừ anh ta ra, còn Trung Lương nào khác ạ? Đường Long hỏi ngược lại. Con không nghe lầm chứ, con trai? Có phải con bị ảo giác không? Hàn Tam Thiên có thế cho con cơ hội làm việc lần nữa đã là ban ơn, sao lại cho con quyền lợi lớn như vậy? Đường Thành Nghiệp không nghĩ ra tại sao Hàn Tam Thiên phải làm thế, vì vậy ông ta không thể tin đây là sự thật. Đường Long, bắt đầu, anh ta cũng không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên y ại làm thế. Dù sao trước kia anh ta đã từng sỉ nhục Hàn Tam Thiên, anh thật sự có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước sao? Thật ra chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói chỉ là một việc nhỏ vô nghĩa. Bởi vì tầm mắt anh đã sớm không dừng y ại ở thành phố Thiên Vân, thậm chí cả Trung Quốc anh còn không quan tâm. Cuộc đời của anh đã chuyển hướng sang Thiên Khải ở thế giới mới đó. Vì vậy mấy việc vặt trong giới kinh doanh này, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không coi ra gì. Cho Đường Long một cơ hội hoàn toàn là coi trọng năng lực của anh ta. Về phần ân oán trước kia, không phải Hàn Tam Thiên đã quên, mà là những chuyện nhỏ nhặt đó không đáng để anh so do. Chuyện không tin nổi trong mắt hai cha con Dương Thành Nghiệp chỉ là việc nhỏ trong mắt Hàn Tam Thiên, đó là do sự chênh lệch địa vị và tầm mắt. Cha, chuyện này là thật, nói xong câu này, đột nhiên điện thoại Hàn Tam Thiên vang lên. Thầy là Trung Lương gọi tới, Dương Thành Nghiệp ra hiệu cho Đường Long mở loa ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trung, anh tin tôi có việc gì hả? Đường Long hỏi, vừa rồi có một cậu tôi đã quên nhắc anh, xem như cho anh một lời khuyên, vĩnh viễn đừng có suy nghĩ phản bội cậu chủ nhỏ, tuyệt đối đừng. Nếu không, anh không chỉ mất đi mọi thứ hiện tại còn có thể mất đi tính mạng. Trung Lương nói, cảm ơn anh Trung, tôi nhớ kỹ rồi. Đường Long nói, Trung Lương cúp điện thoại trước, Đường Long lập tức cảm giác gáy mình bị Đường Thành Nghiệp vỗ mạnh một cái. Cha, cha làm gì vậy? Đường Long không hiểu hỏi. Về phòng, chép mấy câu đó 1000 lần, nhờ thật kỳ cho cha, sau này tuyệt đối đừng xuất hiện suy nghĩ hồ đồ đó nữa. Đao Thập Nhị ra lệnh, biệt thự sườn núi, Hàn Tam Thiên viếng mộ trở về thì tỏ ra không mấy vui vẻ. Tô Nghênh Hạ biết tâm trí của anh không yên, nhưng câu vừa rồi trước mộ thật ra cũng đã thoáng vạch trần nội tâm Hàn Tam Thiên. Anh tỏ ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng trong lòng anh vẫn có sự mềm mại. Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên, có ý gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Đối mặt với người hận thấu xương, đáng lẽ phải nguyền rủa bà ta xuống địa ngục mới dùng, tại sao anh lại bảo bà ta lên trời nhìn cho kỹ? Tô Nghênh Hạ nói cô dễ dàng tìm được kẽ hở trong lời nói của Hàn Tam Thiên trước mộ. Trong mắt Tô Nghênh Hạ, đó là suy nghĩ chân thực trong vô thức của Hàn Tam Thiên. Thật sự anh rất hận Nam Cung Thiên Thu, chuyện này không có gì đáng trách. Mừng loại thù hận này cũng không có nghĩa là Hàn Tam Thiên thật sự hoàn toàn vứt bỏ quan hệ màu mủ giữa anh và Nam Cung Thiên Thu. Hàn Tam Thiên nhíu mày, anh có thể khẳng định trong lòng mình tuyệt đối không nghĩ vậy, nhưng anh lại không biết nên phản bác Tô Nghênh Hạ thế nào. Bây giờ nghĩ kỹ lại, tại sao anh chưa từng nghĩ Nam Cung Thiên Thu sẽ xuống địa ngục chứ? Hàn Tam Thiên không thể biện hộ được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Anh muốn tới huyện bán một chuyến. Đến huyện Bân làm gì? Tô Minh Hạ khó hiểu hỏi. Đó là quê quán của Tưởng Lam. Huyện bản với Hàn Tam Thiên mà nói không có chuyện gì đáng nhớ lại, càng không đáng để anh cố ý đi một chuyến. Còn có vài chuyện phải giải quyết, không phải chuyện gì lớn. Em yên tâm đã, Hàn Tam Thiên nói. Đột nhiên Tô Minh Hạ cúi đầu, hốc mắt lập tức xuất hiện nước mắt. Chuyện Thiên Khải tỏ nghẹn, Hạ chưa từng hỏi thẳng Hàn Tam Thiên, bởi vì trong lòng cô đang trốn tránh chuyện Hàn Tam Thiên phải đi. Nhưng Hàn Tam Thiên đột ngột tới huyện Bân, điều này không khỏi khiến Tô Nghèn Hạ nghĩ nhiều. Anh muốn trước khi đi giúp em giải quyết tất cả nhân tố bất ổn hả? Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên ngày ngần cả người. Anh đến huyện Bân quả thực là cảnh cáo nhà họ Tưởng lần cuối. Anh không muốn sau khi đi người nhà họ Tưởng lại kiêm chuyện với Tô Nghênh Hạ. Dù sao đám mặt dày kia chuyện gì cũng làm được, Hàn Tam Thiên phải chặn bọn họ, không cho bọn họ cơ hội làm loạn. Nhưng lời nói của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên không thể thừa nhận, anh không muốn tâm trạng Tô Nghênh Hạ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Em còn nhờ Đường Tông chứ? Hàn Tam Thiên hỏi. Nhớ, Tô Nghèn Hạ nói, người có tiếng ở huyện bản, lần trước lúc bọn họ tới huyện bản cũng ia vì người đó mới khiến người nhà họ Tưởng không dám xem thường Hàn Tam Thiên. Sao có quân được chứ? Đường Tòng đến Mỹ, bây giờ huyện Bân khá loạn, vì vậy anh phải đi giải quyết giúp anh ta. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ biết đây chỉ là cái cớ lấy lệ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền phức ở địa phương nhỏ như huyện bản, sao lại cần tới Hàn Tam Thiên tự mình ra mặt chứ? Nhưng cô không hỏi tới cùng, có mấy lời rõ ràng qua. Cũng không phải chuyện tốt, hại người hại mình. Vậy anh cẩn thận nhé, di sớm về sớm. Tô Nghênh Hạ nói, yên tâm đi, nhất định anh sẽ về sớm, em cũng đã nói còn có phần thưởng mà. Hàn Tam Thiên cười bảo, khuôn mặt Tô Nghênh Hạ đỏ bừng. Đã làm mẹ người ta nhưng cô vẫn giống cô gái nhỏ, mỗi khi nhắc tới chuyện này, cô sẽ không kìm nổi xấu hổ. Đi nhanh lên, nào có phần thưởng gì chứ? Tô Nghênh Hạ bất mãn nói. Hàn Tam Thiên cười, rời khỏi biệt thự. Huyện bản, sau khi Đường Tông đi cũng mặc kệ huyện Bân, dù sao đó cũng là nơi anh ta làm giàu, hoặc nhiều hoặc ít đều có tình cảm. Nhưng từ lâu anh ta đã muốn có thể rời khỏi huyện bản giúp Hàn Tam Thiên xử lý nhiều chuyện hơn, thế nên anh ta đã sớm đề bạt chọn OEA George bản quyền 1384 nạt binh người, huyện Bân hôm nay được một người tên Mao Thiên Dịch giúp đỡ quản lý, di theo bên cạnh Đường Tông đã rất nhiều năm, vô cũng quen thuộc thủ đoạn làm việc của Đường Tông. Vì vậy sau khi Đường Tông đi, huyện bản cũng không xảy ra chuyện gì hỗn loạn, dưới thủ đoạn cường thế của Mao Thiên Dịch vẫn sóng yên biến lặng. Mao Thiên Dịch là một thanh niên chưa tới 30, phần đầu cho sự nghiệp và khát vọng quyền lực đầu cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, anh ta cũng có sự bướng bỉnh của thanh niên. Mà dân ông, một khi có tiền, có quyền lực rất khó kiểm soát tham tinh của mình, dễ dàng trở nên tự mãn. Vì Đường Tông rời khỏi nên cuộc sống của Mai Thiên Dịch trở nên vô cùng xa hoa lãng phí, mỗi đêm trải ôm phải áp đã trở thành chuyện thường tình. Tổng Giám Đốc Mao, tối nay tôi tìm cho anh mấy cô người mẫu. Anh có muốn xem ảnh trước không? Trong phòng làm việc của Mao Thiên Dịch, trợ lý của anh ta lấy điện thoại ra nói. Mao Thiên Dịch giành luôn điện thoại, sau khi xem ảnh thì trong lòng ngứa ngáy, hói. Được, mau chuẩn bị xe cho tôi. Đi xem người thật, U đưa ò, C, U chuẩn bị xe xong, đang chuẩn bị rời khỏi công ty, một người thanh niên lại chặn đường đi. Địch mơ, ai không có mắt mà cả xe của Tổng Giám Đốc Mao cũng dám chặn thế. Trợ lý hùng hồ xuống xe, cách chương.